Chương 373, Độc Lưu ngăn vặn yêu. Thoáng chốc Tiêu Vân cảm giác ra đầu đê u tại run lên. Đáng chết, thế nào lại là đầu kia băng tinh hàn hổ đang đuổi trở về tông môn trên đường. Tiêu Vân nhất không muốn nhìn thấy hai con yêu thú. Thứ nhất, liền là Hỏa Vân Tông đầu kia lục giai hỏa long. Thứ hai, thì là chiếm lấy yêu thú dãy núi ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ. Tiêu Vân cùng băng tinh hàn hổ giao chiến hai lần. Tuy nói cái này hai lần Tiêu Vân không có ăn vào cái gì thua thiệt, nhưng băng tinh hàn hổ khó chơi, vẫn là để Tiêu Vân cực kỳ đau đầu. Huống hồ, lần này cùng Hạnh Hoa Trấn khi độ kiếp khác nhau rất lớn. Lúc ấy Tiêu Vân lẻ loi một mình, tiến có thể công lui có thể thủ. Hiện tại thì lại khác, Tiêu Vân còn dẫn theo hơn 400 tên đệ tử. Những đệ tử này cũng đều bị thương, liền ngay cả chính hắn cũng là như thế, có thể nói là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Phần thiên đệ tử, nhanh chóng tỉnh lại. Một tiếng gầm thét đột nhiên từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, chấn tỉnh ngủ say bên trong hơn 400 đệ tử. Đồng dạng, vậy truyền vào ba dặm bên ngoài băng tinh hàn hổ các loại yêu thú trong hai. Chỉ gặp 300 mét bên ngoài phần thiên đệ tử, nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đứng người lên sau xoa mắt buồn ngủ, nghi hoặc tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Đại đa số người đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Tiêu Vân tựa nở dê bo nở ho tỉnh lại cần làm chuyện gì. Trốn nhanh chóng hướng về phần thiên tông trốn. Tiêu Vân mắt hổ trận lên, lần nữa giận dữ hét. Tiêu Vân quái dị, để các đệ tử đều sợ hãi rất nghi hoặc. Thậm chí nghe tới Tiêu Vân phải đi suốt đêm đường, một chút nữ tu đều trận trắng mắt, trên mặt vậy lộ ra đối Tiêu Vân bất mãn. Mặc dù đối Tiêu Vân cách làm có ý kiến, nhưng những đệ tử này hay là tại thở dài bên trong lấy ra pháp bảo. Đạp lên sau lười nhác đưa vào linh khí, không nhanh không chậm đi vào. Một màn này, nhưng làm Tiêu Vân tức chết đi được. Đều là kẻ điếc ga thanh linh lực toàn bộ chuyển vận đến trong phi hành khí, nhanh chóng chạy tới phần thiên tông. Cái này gầm lên giận dữ, xen lẫn Tiêu Vân vương giả uy áp. Dọa đến hơn 400 đệ tử thân thể đột nhiên run lên, trong đầu càng là ong ong oanh minh. Không người nào dám tiếp tục trì hoãn, toàn bộ tựa nở dê linh khí đưa vào dưới thân phi hành khí. Tốc độ tăng gấp bội cấp tốc đi tới Tiêu Vân bên người. Trốn mau trốn vô luận xảy ra chuyện gì, không cần thiết quay đầu dừng lại. Nhìn xem từ bên người mang theo oán khí nhanh như tên bắn mà vụt qua đệ tử, Tiêu Vân cũng lười mở miệng giải thích chuyện gì xảy ra. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông bắc phương hướng, vỗ túi càn khôn thả ra tam giai mối độc. Trong nháy mắt, hơn 400 đệ tử đà lái ra khỏi hơn 300 mét, mà Tiêu Vân vậy bước lên mối độc lưng bên trên. Vậy ngay một khắc này, đại địa dần dần run rẩy lên, theo trong không khí yêu khí nồng đậm đến cực hạn, lúc trước hơn 400 đệ tử nơi ở, dần hiện ra đại lượng yêu thú. Đen nghịt đại quân yêu thú phô thiên cái địa, thô sơ giản lược đoán chừng có thế có va nở con nhiều. Cầm đầu đầu kia bạch hổ, toàn thân tản ra khí lạnh đến tận xương. Để cho người ta ngạc nhiên, là này hổ vờ ơ y ma không có cái đuôi, lộ ra cực kỳ khác loại. Giờ phút này, Tiêu Vân thấy được băng tinh hàn hổ cũng nhìn thấy ngồi trên mũi độc Tiêu Vân. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Vân trong mắt lập tức lộ ra kiêng kỵ. Mà băng tinh hàn hổ tinh hồng trong con ngươi lại hiện lộ ra một tia ngạc nhiên. Từ băng tinh hàn hổ hiện lộ ra trên nét mặt, không khó phát hiện băng tinh hàn hổ vậy tại hiếu kỳ làm sao đụng phải Tiêu Vân. Bất quá chỉ là sát thời gian này, băng tinh hàn hổ trong mắt ngạc nhiên liền tán đi, thay vào đó thì là căm giận ngút trời. Băng tinh hàn hổ vì ngũ giai vương giả yêu thú, đã có thần trí. Mặc dù không có gặp qua Tiêu Vân dung mạo, nhưng từ áo bào đen trang phục cùng tam giai vương giả mỗi độc bên trên, đã biết được 300 mét bên ngoài người áo đen, liền là nó đau khổ truy tìm võ giả, cũng là hủy đi nó cái đuôi hung phạm. Giống sen lẫn hận ý ngập trời cùng lửa giận tiếng hổ gầm, hướng về bát phương đánh tan chấn đi. Trọn vẹn truyền ra 10 dặm xa, thanh âm mới tán đi. Tiêu Vân khoảng cách băng tinh hàn hổ chỉ có 300 mét, tại tiếng hổ gầm lọt vào thai sát cái kia, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Tiêu Vân trong miệng phun tới. Tiêu Vân dưới thân mối độc, mặc dù cũng là vương giả yêu thú, nhưng cùng băng tinh hàn hổ còn kém hai cái giai vị. Tại băng tinh hàn hổ tiếng giống giận dữ dưới, 3 mét đại thân thể đột nhiên nhoáng một cái, suýt nữa quẳng rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời đa trốn ra ngàn mét hơn 400 tên võ giả, tại hổ khiếu chấn rút lui phía dưới. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, từng cái nhao nhao xoay người, muốn mau mau đến xem hậu phương chuyện gì xảy ra. Nhưng mà như vậy ai nhìn một cái, quay người người có một cái tính một cái, trong mắt lúc này bị vẻ sợ hãi chiếm cứ, trong cơ thể toát ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt bo nở hò quần áo. Tại thời khắc này, không có người lại đi trách tội Tiêu Vân, vậy minh bạch Tiêu Vân vì sao muốn tỉnh lại bo nở hò, cũng biết Tiêu Vân vì sao thúc giục bo nở hò nhanh chóng đào vong. Bo nở hò không dám tưởng tượng, nếu như không có Tiêu Vân đốc xúc nhắc nhở, như vậy lúc này bo nở hò sẽ đối mặt với lấy cỡ nào cục diện. Có lẽ, tại thời khắc này bo nở hò đã không có khí tức, sớm đã trở thành vạn yêu món ăn trong bụng. Lao đi khỏe miệng huyết thủy, Tiêu Vân đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hơn 400 đệ tử toàn bộ đứng tại ngoài ngàn mét, lửa giận trong lòng đằng địa một cái vọt tới. Con thất thần làm gì để cho ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới hội lần. Tiêu Vân đa mất kiên trì, nhìn chằm chằm ngàn mét chỗ hơn 400 người ác mắng. Tiêu Vân ác ngữ cấp tốc lọt vào tai, để hơn 400 đệ tử đột nhiên run lên. Không có người trách cứ Tiêu Vân thô tục, ngược lại từ Tiêu Vân trong lời nói cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Hơn 400 người không có đồ đần, từ Tiêu Vân một mình lưu lại cử động bên trên, đã đoán được Tiêu Vân muốn vì bo nở ho ngăn cản vạn yêu, phần nhân tình này ấm lòng, chỗ này có thể trách tội Tiêu Vân tông chủ chúng ta không đi. Mọi người giết trở về, cùng đồng tông chủ phân chiến yêu thú. Nói không sai, không thể để cho tông chủ một người ngăn cản vạn yêu. Cho dù chết, cũng muốn cùng tông chủ chết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hét to thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Lại nhìn cái kia hơn 400 tên đệ tử chẳng những không có tiếp tục đảo vòng, ngược lại riêng phần mi nhờ lấy ra binh khí, dậm trên phi hành khí hướng về Tiêu Vân cấp tốc mà tơ y một màn này, kém chút không có thanh Tiêu Vân tức chết đi được. Trong lòng mắng thầm hơn 400 người ở đâu là đến giúp đỡ, rõ ràng liền là đi tìm cái chết. Kỳ thật, Tiêu Vân lo lắng nhất liền là hơn 400 người an nguy. Nếu như bo nở ho có thể thuận lợi đào thoát, Tiêu Vân có lòng tin có thể bình yên vứt bỏ vạn yêu, vậy bao quát đầu kia ngũ giai băng tinh hàn hổ. Nhưng mà hơn 400 người cấp tốc trở về, để Tiêu Vân tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu như hơn 400 người quay trở lại, hôm nay đừng nói là thuận lợi trốn, vô cùng có khả năng đến cuối cùng ai cũng đi không được. Thoáng chốc chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên đứng người lên, hướng về phía hơn 400 người phẫn nộ một chỉ nói, lan khác về đến cho ta thêm phiền. Nếu như các ngươi còn dám quay trở lại nửa bước, toàn bộ trục xuất phần thiên tông. Tại Tiêu Vân giận chỉ khiển trách, cái kia hơn 400 đệ tử đều là ngừng xuống bước chân, nhìn xem Tiêu Vân lúc, trong mắt đê u dần hiện ra nồng đậm dãy rủa. Cuối cùng, người người nhao nhao than khổ, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, không tình nguyện quay người hướng về phần thiên tông phi nhanh. Nhìn thấy hơn 400 người rời đi, Tiêu Vân thở phào một cái. Theo sau đó xoay người nhìn về phía băng tinh hàn hổ. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt nụ cười quỷ dị. Thiểu gia hỏa tối nay đã gặp nhau. Như vậy liền để ta Tiêu Vân lại chơi với ngươi chơi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.